Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Quả nhiên vẫn là đến gây sự. Linh hồn không gian, nhìn xem từ tinh hải giảm bớt đến một mảnh nhỏ tinh vân tín ngưỡng chi lực. Rốt hơi nhíu mày, mặc dù mảnh này tinh vân tại khuếch trương, nhưng tốc độ lại cũng không nhanh. Hơn nữa càng ngày càng chậm, là bởi vì cuộc chiến thượng đỉnh lực ảnh hưởng, chậm rãi biến mất sao? Rốt suy tư, lại nóng nảy tin tức, cũng biết theo thời gian trôi qua mà chậm rãi đánh tan. Cho dù cuộc chiến thượng đỉnh là đại hải tặc thời đại đến nay quy mô nhất thật lớn chiến dịch, trong đó càng là có truyền thuyết nhân vật dâu trắng chiến tử, nhưng cũng đánh không lại thời gian lực lượng. Từ khi Rốt sinh mệnh thuế biến đã có nửa tháng này thời gian, ngoại trừ điều giáo nữ đế bên ngoài, Rốt cơ bản đều đang tìm tòi tín ngưỡng chi lực phương pháp vận dụng cùng tác dụng đơn nhất môn chi lực khác biệt. Tín ngưỡng chi lực phương pháp sử dụng nhiều mặt, không chỉ có thể vận dụng tại trên tu hành, còn có thể vận dụng trên chiến đấu. Chiến đấu tạm thời không đề cập tới, trên tu hành hiệu dụng liền để Rốt phi thường kinh hỉ. Đến bây giờ cái này hoàn cảnh, thể phách từng bước vào quái vật cấp bậc, Rốt đã dần dần cảm giác được bình cảnh. Đây là bởi vì lôi đình tôi thể mang tới thể phách cường hóa hiệu quả càng phát ra yếu ớt, mặc dù y nguyên so người bình thường thường ngày rèn luyện nhanh rất nhiều, nhưng đã xa xa không có lấy trước kia loại nhảy vọt thức tiến bộ, cần thời gian dài dằng dặc tích lũy. Rốt đoán chừng theo loại tốc độ này, nếu là muốn đạt tới Akainu Aokiji cái chủng loại kia cường độ, tối thiểu cũng phải muốn cái một năm nửa năm, thậm chí cả hai ba năm cũng có thể. Mà muốn đạt tới bách thú Kaido, tứ hoàm bác gái loại kia siêu cấp quái vật, phi nhân loại trình độ, e sợ 10 năm đều không nhất định đủ. Đối với người bình thường mà nói, tiến độ này kỳ thật đã phi thường đáng sợ. Dù sao coi như 10 năm sau, Rốt cũng mới 28 tuổi. Mới vừa vặn bước vào nhân loại bình thường thân thể hoàng kim tuổi tác. Bất quá quen thuộc bay, Rốt đương nhiên không muốn chạy, hơn nữa còn là chạy chậm, tăng lên cường độ thân thể, tiêu hao tín ngưỡng chi lực vẫn là nhiều lắm, dựa theo loại này tích lũy tốc độ, hoàn toàn không đủ dùng. Rốt rời khỏi linh hồn không gian, yên lặng suy tư, không sai. Tín ngưỡng chi lực có thể cường hóa thể phách cường độ, hoặc là nói là thông qua tín ngưỡng chi lực dần dần cải tạo phàm nhân thân thể hướng thần linh tiến hóa. Ở trong quá trình này, thể phách tăng lên chỉ là bổ sung. Đây là Rốt kinh hỉ nhất địa phương, mặc dù tiêu hao hơi nhiều, nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng lên Rốt thực lực tốc độ tiến bộ. Nếu là có đầy đủ tín ngưỡng chi lực, Rốt rất nhanh liền có thể đi đến quyền đả tứ hoàng, chân đá đại tướng con đường vô địch. Nghĩ tới đây, Rốt mỉm cười, tự hỏi làm sao thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng. Ổn thỏa nhất biện pháp, đương nhiên là tiến về tứ hải, ám xoa xoa phát triển tín ngưỡng. Nhưng cái này không thể nghi ngờ phi thường chậm chạp, bởi vì tứ hải không giống với Grand Line. Tứ hải là chính phủ thế giới đất phần trăm, tiểu đà tiểu nháo bình thường sẽ không quản. Nếu là phát triển tới trình độ nhất định, cũng rất dễ dàng hấp dẫn chính phủ thế giới ánh mắt. Rốt thực lực trước mắt còn chưa đủ lấy ứng đối chính phủ thế giới loại này quái vật khổng lồ. Hơn nữa, tứ hải bình quân thực lực thực sự quá mức yếu đuối. Dựa theo tín ngưỡng nguyên tắc, càng cường đại cá thể có khả năng cung cấp tín ngưỡng chi lực liền càng nhiều. Lấy hải tặc thế giới cường giả phân chia, tứ hải cường giả e sợ trói cùng một chỗ cũng còn không có Grand Line nhiều. Mà những địa phương này toàn bộ chung vào một chỗ, không tính hải quân cùng chính phủ thế giới lực lượng lời nói, cũng chưa chắc có thế giới mới mạnh. Xem ra, chung quy vẫn là phải đi thế giới mới gây sự. Rốt thần sắc bình tĩnh, quay tới quay lui, vẫn là đến đạp vào chinh chiến thế giới mới con đường. Cái này cũng chính hợp tâm ý của hắn. Đi vào trên thế giới này, hắn mặc dù đã gặp qua thế giới mạnh nhất nam nhân, nhưng còn có thế giới mạnh nhất sinh vật, thế giới mạnh nhất Haosoku. Ngay cả trời sinh kẻ phá hoại các loại các dạng thế giới mạnh nhất không biết đến đâu. Ngươi muốn rời khỏi sao? Một lần vuốt ve an ủi về sau, Hancock nhạy cảm phát giác được Rốt ý đồ, không khỏi có chút thất lạc. Rốt mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hancock bờ mông. Hancock biểu hiện tại bên ngoài tính cách rất phù hợp hải tặc nữ đế nhân vật thiết lập, khuynh thành tuyệt sắc, kiêu ngạo bá đạo, như thế làm nàng lâm vào bể tình, nhưng lại chỉ là một cái phi thường quấn quýt si mê. Muốn gì được đó yêu đương thiếu nữ, ta cùng dâu đen, đồ flamingo bọn người có cừu oán mang theo, nhất là dâu đen, người này tiềm lực cực lớn, rất có thể trở thành tân nhiệm tứ hoàng. Rốt nhẹ nhàng nói một câu, Hancock cũng không có tiếp tục thuyết phục Rốt lưu lại. Nàng là một cái nữ nhân thông minh, biết Rốt nam nhân như vậy, có lẽ sẽ ngắn ngủi nghỉ ngơi, cũng sẽ không ở lại không tiến, chỉ là động tác kế tiếp, biến thành chủ động, tựa như muốn đem Rốt ép khô đồng dạng, nhưng sinh mệnh cấp độ sơ bộ siêu thoát phàm nhân Rốt. Như thế nào nàng có thể khiêu khích, không chút do dự xoay người trấn áp, rời khỏi cửu xa đảo về sau. Rốt không có trực tiếp đi thế giới mới, mà là thông qua cổng không gian đi vào Alabasta. Lần này đi thế giới mới, khẳng định sẽ tao ngộ cực kỳ cường đại địch nhân. Đối mặt thế cục cũng đem phi thường phức tạp. Hắn phải mang theo một ít giúp đỡ, đồng thời cũng muốn sửa sang một chút trụ sở hậu phương. Alabasta đi vào quỹ đạo, Baroque Works công tác tình báo cũng làm được rất không tệ. Tại Tứ Hải cùng Grand Line trước nửa đoạn, mỗi loại lớn nổi danh hòn đảo đều có phân bộ. Thực lực của những người này đương nhiên là không thích ứng thế giới mới cường độ, nhưng bọn hắn có đầy đủ kinh nghiệm, mượn chi dựng một cái cơ sở đĩa miễn cưỡng đủ. Ngươi chuẩn bị đi thế giới mới sao? Robin vẫn như cũ là tiêu chuẩn thư ký OL trang phục. Thanh lãnh tài trí, gợi cảm yêu nhã. Lúc này ngữ khí có chút không hiểu. Nói đến, Robin mộng tưởng là tìm kiếm lịch sử chính văn, thăm dò chân tướng, thư ký cũng không phải là nàng yêu thích chức nghiệp, chỉ là vì kế an toàn, không thể không làm những tin tình báo này công việc mà thôi. Đương nhiên, làm công tác tình báo, cũng là đang vì tìm kiếm lịch sử chính văn làm chuẩn bị. Ngươi cũng nghĩ đi sao? Rốt nhìn xem nàng, vẻ mặt bình thản, nhưng Robin lại cảm giác được trong lòng trầm xuống. Không khí tựa hồ trở nên ngột ngạt, hô hấp đều có chút khó khăn. Cảm giác vị này tuổi trẻ lão bản, cả người đều tản mát ra một loại đặc thù uy nghiêm. Hơn nữa, tỉ mỉ Robin còn phát hiện, Rốt bên ngoài thân, tựa hồ mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra kỳ dị hào quang. Phi thường thần bí. Chú ý tới Robin cái kia mang theo ánh mắt khác thường. Rốt hơi sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng. Thật có lỗi, nói xong, hắn liền đem loại này độc thuộc về thần tính sinh linh uy nghiêm thoáng thu liễm. Robin thở dài một hơi, tò mò tràn đầy nội tâm lại có chút kìm nén không được. Bởi vì loại năng lực này thực sự quá kỳ lạ, Robin cảm giác tựa như là tại đối mặt cao đẳng sinh vật. Có một loại trên bản chất chênh lệch, làm cho người tự nhiên mà vậy sinh ra kính sợ. Một loại năng lực đặc thù, Rốt tùy ý nói một câu, cũng không có giải thích. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Sau đó Bôn mang theo Ino đi đến. Rốt các hạ, Ino đã đưa đến, bởi vì Rốt cũng không thích người khác gọi hắn vì đại nhân. Nhưng những thứ này thủ hạ lại không dám gọi thẳng Rốt tên. Thế là đều mang lên, các hạ, tôn xưng. Sách, trạng thái rất tốt nha. Nhìn xem Ino một bộ trắng trắng mập mập dáng vẻ. Rốt cười cười, Ino lúc này vẻ mặt lại có chút phức tạp. Baroque Works mặc dù giới hạn hắn tự do, nhưng không có hạn chế tầm mắt của hắn. Đủ loại tình báo báo chí đều có cho hắn nhìn. Kể từ đó, Ino đương nhiên hiểu đến lúc đầu chính mình đến cùng là cỡ nào tự cao tự đại. Ếch ngồi đáy giếng mà cuộc chiến thượng đỉnh ghi âm, càng làm cho hắn ý thức được chính mình nhỏ bé. Thế giới hùng vĩ, ngươi để cho ta tới là tìm tới giới hạn biện pháp của ta sao? Đem những tâm tình này thu liễm, Ino mặt vô thần sắc nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?